Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3236. Chuyện đã xảy ra. Vốn là Cổ Thanh Vân muốn cùng Vân Mộc trực tiếp giao thủ. Tuy nói Vân Mộc là tam sư huynh, thực lực đúng là Cổ Thanh Vân phía trên, nhưng bọn hắn ở giữa chênh lệch kỳ thật rất nhỏ. Đoán chừng cũng chính là Cổ Thanh Vân cùng Hồ Tấn ở giữa so sánh thực lực không sai biệt lắm. Thật muốn đánh cũng không nhất định chính là thua, chỉ bất quá thua mặt phải lớn rất nhiều mà thôi. Nhưng là Vân Mộc đột nhiên lời nói xoay chuyển, thế mà đem chủ đề trực tiếp chuyển tới Trình Cánh Phương cùng Tôn Kính Hoành trên thân. Hai người này cảnh giới cũng giống vậy, đều là chân thần cảnh hậu kỳ. Bất quá Trình Cánh Phương đi vào Tử Tiêu Cung thời gian đã trên 100 năm. Mặc dù tại nội môn đệ tử 30 vị trí đầu trung hắn khẳng định là không có chỗ xếp hạng, nhưng hắn tại Tử Tiêu Cung nhân khí cũng rất cao, bởi vì thiên phú của hắn xác thực rất mạnh, cũng tương tự còn có bối cảnh của chính mình, không phải đến từ đỉnh tiêm tông môn, nhưng phụ thân hắn cũng là nhất lưu tông môn cao tầng. Lại sau đó, chính là Trình Cánh Phương cùng Tôn Kính Hoành luận bàn, mà lại Vân Mộc cùng Cổ Thanh Vân ở giữa còn có tiền đặt cược, thậm chí còn không nhỏ. Chủ thần đan một mai, chủ thần đan kia đã là tương đương chân quý tài nguyên. Bạch Vũ Triết trước đó trùng tu sử dụng rơi tất cả tài nguyên cộng lại, cũng không sánh nổi một mai chủ thần đan, thậm chí khả năng ngay cả một nửa cũng chưa tới. Có thể nói, Cổ Thanh Vân nếu như bồi một mai chủ thần đan, sau này hắn tại thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ là một cái kẻ nghèo hèn, thậm chí còn cần tìm người khác mượn một điểm mới có thể góp đủ. Chớ nhìn hắn mình đã là chủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng thần đan đẳng cấp càng là đề cao, chân quý trình độ thì càng khó có thể tưởng tượng. Chủ thần đan cùng chân thần đan nhìn tựa hồ chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trên thực tế lại là thiên xoa địa viễn. Ngũ sư đệ, chủ thần đan đâu? Vân Mộc một mặt ý cười, nhìn xem Cổ Thanh Vân, sau đó nói tiếp, người yên tâm, chỉ cần tại giá trị ngang nhau là được. Làm sư huynh cũng không làm khó ngươi nhất định phải xuất ra chân chính chủ thần đan. Kỳ thật mặc kệ là Cổ Thanh Vân cùng Vân Mộc, bọn hắn tu luyện đến nay, riêng phần mình đều chỉ phục qua một mai chủ thần đan. Đại đa số dùng đều là chân thần đan, hoặc là nói, rất nhiều chủ thần cảnh cường giả, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy qua chủ thần đan. Ngươi ở chỗ này chờ. Cổ Thanh Vân lạnh như băng nói một câu sau đó, quay người rời đi. Rất hiển nhiên trên người hắn tài nguyên tổng giá trị không đủ một mai chủ thần đan. Hắn cần phải đi tìm người mượn một điểm. Lúc sắp đi, hắn còn truyền âm an ủi Tôn Kính Hoành. Lúc này Tôn Kính Hoành là tương đương áy náy. Nguyên bản hắn đối với mình là vô cùng tin tưởng, tại cùng cảnh giới bên trong nói vô địch kia còn kém xa lắm. Nhưng hắn tin tưởng đại đa số người cùng cảnh giới hẳn không phải là đối thủ của mình. Lại không nghĩ rằng Tử Tiêu Cung quả nhiên tàng long ngọa hồ. Cái này Trình Cánh Phương tại Tử Tiêu Cung trong nội môn đệ tử bình thường tương đối là ít nổi danh. Liền ngay cả Cổ Thanh Vân trước đó cũng không rõ ràng thực lực của hắn mạnh đến trình độ này. Vân Mộc cũng là trước đây không lâu phát hiện, cảm thấy tiềm lực không tệ, cho nên kết giao một chút. Cổ sư huynh, Tôn sư huynh, chuyện gì xảy ra? Đang lúc Cổ Thanh Vân mang theo Tôn Kính Hoành muốn đi mượn một điểm tài nguyên kiếm đủ một mai chủ thần đan thời điểm, Bạch Vũ Triết thanh âm từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, người khác cũng đã đến bên này. Hắn chỉ là nghe được cuối cùng mấy câu, nhưng cũng không biết chuyện đã xảy ra đến cùng như thế nào. Xem ra ngũ sư đệ không cần đi những người khác nơi đó mượn đồ vật a. Vị này Bạch sư đệ thân là cung chủ đan đạo thân truyền đệ tử, tin tưởng hẳn là rất giàu có đi. Vân Mộc nhìn xem Bạch Vũ Triết đến, cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo một tia đố kỵ cùng trào phúng. Bạch Vũ Triết không để ý đến hắn, mà là nghe Cổ Thanh Vân đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN